Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên chia sẻ video này đến nhiều người hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, trong lúc đang đánh lộn, một tên rộng bồm mở miệng mắng. Đầu chết ta rồi, vết thương của ta, thằng nhãi con, người dám đánh chúng ta sao? Diệp Phàm liên tục đá cho mấy cước, kêu là thảm thiết. Xin lỗi Cường lão bá, ta quên mất, đây vẫn là ở bên trong quán cơm, lại làm phiền người dọn vệ sinh rồi. Bây giờ ta sẽ lập tức ném bọn hắn ra ngoài. Diệp Phàm nói là làm, nhấc từng người một ném ra ngoài cửa sổ. Tâm tình của Cường đạo bá chấn động kịch liệt. 2 năm chịu oan ức đã được hả giận rồi. Thân thể của lão đang run rẩy. Lão dùng tay bịt mắt đình đình, không muốn cho nó chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này mà sinh ra sợ hãi. Đình đình lo lắng vô cùng, khóc nức nở hỏi. Già già, đại ca ca, huynh ấy đang làm sao vậy? Chẳng lẽ mấy người kia đang đánh huynh ấy hay sao? Đình đình đừng có lo lắng. Đại ca ca của cháu không có chuyện gì. Những kẻ xấu kia đều bị hắn đánh ngã cả rồi. Diệp Phàm đem những người này ném ra ngoài đường, nhưng vẫn chưa chịu buông tha. Hắn đá mấy người này lăn đi lăn lại như quả bóng cao su, kêu rên thảm thiết giống như hèo bị lột da. Lưu quản sự đương nhiên là đối tượng được chiếu cố của Diệp Phàm. Mặt của hắn sưng phồng, không biết đã lĩnh nhận bao nhiêu cái đá của Diệp Phàm. Hàm răng trông hệt như là hầu như đã bay ra ngoài cả. Cứu mạng với, giết người rồi. Những người này kêu la thảm thiết không ngừng, lớn tiếng kêu cứu. Đúng là có không ít người tới xem, nhưng không có một ai đứng ra can ngăn. Thậm chí còn có không ít người xông lên đạp cho bọn hắn mấy đá. Sau khi Diệp Phàm thấy cảnh này, lập tức lớn tiếng nói. Các vị hường thần, các người còn sợ cái gì nữa? Những người này khi còn làm cẩu đồ tài cho người khác, thì quay lại hiếp đáp người cùng quê của mình. Hôm nay, hắn đã bị Lý gia trục xuất, không còn gì phải lo lắng nữa. Không lên đánh đi, giáo huấn cho bọn chúng một trận. Vừa mới nói xong, cảnh tượng đã vượt quá dự liệu của Diệp Phàm. Vù vù, tất cả mọi người đều xông tới, nam nữ già trẻ đều có, ai cũng xông lên cố đánh cho bằng mấy người này. Sáng sớm hôm nay, ta nghe nói bọn họ để hàng hóa bị thiêu đốt, cho nên mới bị Lý giả trục xuất, xem ra là thực rồi. Ta đang không hiểu vì sao tên thiếu niên này lại đánh được bọn họ, hóa ra bọn họ bị thương đầy người. Đây mới là đòn hiểm đấy. Chúng gặp thiếu niên này hôm nay đúng là một thiệt thòi lớn. Đánh đi, đánh chết đám súc sinh này. Mọi người phẫn nộ tranh nhau tiến lên, tay đấm chân đá không ngừng. Không cần phải suy nghĩ cũng biết, mấy người này bình thường không được lòng người khác. Bây giờ mọi người đều phẫn nộ, ai nấy đều ra sức mà đánh. Mấy người trên đường bị đánh cho đến trời đất quay cuồng. Tiếng kêu thảm thiết đã không còn giống người nữa rồi. Cố sức kêu cha gọi mẹ. Bị đánh cho đến nỗi việc tiểu tiện đại tiện của mình cũng không kiểm soát được nữa, mùi hôi thối cũng đã bốc lên. Diệp Phàm vốn muốn nhân tình cảnh hỗn loạn mà xuất thủ, làm cho bọn chúng gãy một ít xương, làm cho bọn chúng nằm giường nửa năm hoặc là một năm, xem ra bây giờ không cần phải động thủ nữa rồi. Những người ở tiểu trấn này hạ thủ cũng tương đối tàn nhẫn, làm cho tay chân mấy người kia đã gãy rời, sợ rằng nửa cuộc đời còn lại phải chịu cảnh tàn phế, từ đó có thể nghĩ bọn chúng đã làm cho mọi người phẫn nộ tới bực nào. Thả cho chúng ta đi, chúng ta không bao giờ dám nữa đâu. À, cứu mạng, có kẻ giết người thật rồi, cứu mạng với. Bọn người lưu quản sự bị đánh đến nỗi hấp hối, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, giống như một con chó chết nằm giữa đường cái. Trước kia, bọn họ làm nhiều chuyện độc ác, cho nên bị mọi người cảm phẫn. Nếu như không phải là có mấy lão nhân tuổi cao đức trọng, đứng ra khuyên bảo, bọn họ chắc chắn sẽ bị đánh chết tươi, không xảy ra án mạng thì không ngừng lại. Sau đó, mọi người xách bọn chúng như xách con chó, mang đến ném tận cửa từng nhà. Việc này làm cho mọi người hết sức hả hê. Buổi trưa, bên trong quán cơm nhỏ, vang lên tiếng cười nói, Tiểu Đình Đình vô cùng vui tươi, không còn lo lắng và sợ hãi gì nữa. Những người uất hận trong lòng, Cường đạo bá cũng đã trút hết, nếp nhăn trên mặt dường như mở đi không ít. Xoay người đi làm vài món như rau xào, thịt thỏ nướng hống, cành viên thịt thỏ, sườn thỏ xào chua ngọt, gà rừng nướng bọc lá xanh, gà xào xả ớt, Ngoài ra còn có rau xanh và hoa quả để tráng miệng. Bữa cơm này kéo dài rất lâu, thỉnh thoảng còn xen lẫn tiếng cười nói. Bầu không khí hòa thuận này làm cho Diệp Phàm cảm thấy bản thân của hắn đã được trở về nhà. Sau bữa cơm trưa, Diệp Phàm lại tiến vào trong thâm sơn. Hắn bắt đầu tập luyện khống chế thần văn, bởi vì chuyện này đối với việc tu luyện sau này vô cùng quan trọng. Mỗi một đạo thần văn giống như một sợi xích thần bay đi bay lại trên bầu trời của khổ hải. Đây chính là hình thái nguyên thủy của sinh mệnh tinh khí ngưng tụ mà thành. Tu sĩ có thể đem thần văn tế luyện thành các hình dạng khác nhau, như các loại phi đao, chùy thủ, có thể phóng ra ngoài thân thể để giết địch, so với thần văn thì hữu hiệu hơn nhiều. Có mấy người không quản hao phí thời gian và tâm sức đem thần văn nguyên thủy tế luyện thành các loại phi kiếm, tiểu thuẫn, thần kích. Như vậy đối với việc khống chế thay đổi thì có uy lực lớn hơn nhiều. Lại cá biệt có người không sợ phức tạp và huyền ảo đã tế luyện đi tế luyện lại thần văn thành các loại đỉnh hay là chuông hoặc là tháp vì nó có thể phát được uy lực thần bí khó lường. Theo truyền thuyết, lại có tu sĩ vô cùng đặc biệt tế luyện thần văn thành khí. Sau khi sử dụng thì mang lại những biến hóa không thể tưởng tượng được. Bên trong khí có tồn tại quỹ tích của đạo, uy lực của nó không thể nào phỏng đoán ra được. Bây giờ đương nhiên, xác suất tế luyện thành công loại hình này vô cùng thấp. Chỉ có tu sĩ có thiên phú dị bẩm, tu sĩ có uy lực cực kỳ cường đại mới có khả năng thành công. Kinh nghiệm từ xưa đã cho thấy, dùng thần văn nguyên thủy tế luyện ra loại khí càng phức tạp và huyền ảo thì uy lực lại càng lớn. Các loại đỉnh, chuồng hoặc tháp, theo lý luận mà nói, việc tạo thành quỹ tích của đạo, hy vọng lại càng lớn hơn. Đương nhiên, các loại khí càng phức tạp thì lại càng khó thành công, phải hao tốn vô tận thời gian và tinh lực. Cũng có khi chỉ mới tế luyện được vài cái vành ngoài mà cũng đã hao tổn không biết bao nhiêu năm tháng. Nhưng cho dù may mắn tế luyện khí thành công, tu luyện được đến hậu kỳ thì cũng chưa chắc đã tạo thành quỹ tích. Dù sao sự xuất hiện quỹ tích của đạo cũng chỉ là một hy vọng xa vời. Đối với rất nhiều tu sĩ thì nó chỉ là một truyền thuyết, nó chỉ là tài sản riêng của những nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Dùng thần văn nguyên thủy để tế luyện thành khí đối với tu sĩ là một việc vô cùng trọng yếu. Mỗi người đều dồn hết tâm sức của mình bởi nó chính là vị trí cơ bản để ngự vật sau này. Như Hàn Phi Vũ, ngự vật sử dụng thanh mộc bảo ấn, Hàn trưởng lão khống chế 12 thanh lục mộc kiếm, đạo sĩ bất lương có thể điều động được nhiều vũ khí thông linh, thì công việc đầu tiên là phải đem thần văn tế luyện thành các loại khí, dùng khí để khống chế và điều động các loại vũ khí. Đại đa số tu sĩ sau khi tế luyện thần văn thành khí đều sẽ chọn những hình dáng giống với linh bảo, chỉ có cả hai bên đồng tâm nhất trí thì mới có thể là phát huy được uy lực lớn nhất. Đương nhiên, hình dạng có khác nhau, nhưng cũng không phải là không điều động được các loại vũ khí khác, chẳng qua phải trả một cái giá đắt mà thôi. Cũng có một số tu sĩ không ngừng ngưng tụ thần văn để tế luyện nhiều loại khí cho mình mà không cần phải sử dụng các loại vũ khí thực tế khác. Bởi đơn giản, khí của bọn họ đã là linh bảo rồi. Theo những gì đạo kinh ghi chép, tứ đại cảnh giới khổ hải, mệnh tuyền, thần kiêu, bỉ ngạn, mỗi cảnh giới đều có thể tế luyện ra một loại khí. Diệp Phàm đã là tu sĩ ở cảnh giới khổ hải, hắn cũng có thể tế luyện một loại khí cho riêng mình. Hắn đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên lựa chọn cái gì đây. Bởi vì là một việc vô cùng quan trọng, một khi đã tế luyện thành khí thì rất khó có thể thay đổi. Mà khí tế luyện ra ở cảnh giới thứ nhất chính là căn bản, so với các loại khí tế luyện ở cảnh giới khác thì có tác dụng lớn hơn nhiều. Nếu như đã lựa chọn con đường tu luyện thì phải suy nghĩ cho lâu dài. Ngày đầu tiên, Diệp Phàm đã loại trừ các loại vũ khí tầm thường như phi kiếm, tiểu thuẫn, trường thương. Mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng hắn vẫn hy vọng khí do mình tế luyện ra có thể tạo thành quỹ tích của đạo. Do vậy, hắn quyết định lựa chọn các loại khí phức tạp và huyền ảo. Nên lựa chọn cái gì đây? Diệp Phàm tập trung suy nghĩ trong một thời gian rất lâu, cuối cùng đôi mắt hắn đã sáng rực. Bởi vì hắn đã có lựa chọn, đem thần văn của mình tế luyện thành đỉnh. Không phải do hắn nhất thời xúc động, mà hắn đã suy nghĩ rất lâu, cũng không bởi vì hắn thích đỉnh, mà trọng yếu hơn, đỉnh là đồ vật thần bí trong lịch sử Trung Quốc. Đỉnh nó tồn tại trong suốt chiều dài lịch sử của Trung Quốc, cho dù có sơn băng địa liệt thay đổi vương triều, chư hầu cùng xuất hiện, nhất thống được Cửu Châu đi chăng nữa, thì đỉnh cũng không thay đổi. Nó chính là Cửu Châu thần khí, là thánh vật của quốc gia. Vấn đỉnh Trung Nguyên, Xuân Thu Thịnh Thịnh, có vô số thành ngữ có liên quan tới đỉnh. Đỉnh ở thời kỳ Trung Quốc cổ đại, nó chính là cửu viễn, là quốc khí, thậm chí có thể nói đỉnh chính là đại biểu cho Trung Quốc. Nguyên nhân phồn thịnh nhất vào thời Xuân Thu, lịch sử Trung Hoa đến tột cùng là có bao nhiêu cửu viễn, rất khó có thể nói rõ. Chỉ có một số sách cổ có ghi chép và truyền thừa về sau. Diệp Phàm suy nghĩ rất lâu mới quyết định lựa chọn đỉnh. Thời kỳ Tiên Tần đã có rất nhiều thánh hoàng và cổ đế từng phong thiện ở Thái Sơn, cùng cả Phục Hy, Thần Nông, Hoàng đế và 72 vị thượng cổ đế vương. Lấy suy nghĩ của Diệp Phàm hôm nay, dựa theo những gì hắn đã trải qua, thì nó có rất nhiều điều thần bí. Không khó để hiểu rằng cổ sử Trung Quốc còn có rất nhiều điều bí ẩn. Trung Quốc cổ đại là một thời kỳ vô cùng thần bí. Nó đã dần dần bị dòng sông năm tháng làm mai một dần. Từ một số manh mối tìm thấy được, thời thượng cổ đã từng nắm giữ lực lượng phi phàm. Mà đỉnh chính là đồ vật thần bí nhất được truyền thừa từ thời kỳ đó. Do đó, được Diệp Phàm đặc biệt coi trọng. Thánh vật tồn tại xuyên suốt lịch sử Trung Quốc thì hắn đương nhiên phải chọn nó là trọng khí. Đối với lựa chọn của mình, Diệp Phàm 10 phần tin tưởng. Đây chính là kết tinh của Trung Quốc cổ đại, dùng làm khí đầu tiên và dùng để làm căn cơ thì không gì thích hợp hơn. Đỉnh cũng có rất nhiều loại hình thái, nổi danh nhất chính là tam túc viền đỉnh và tứ túc vương đỉnh. Nên lựa chọn cái nào đây? Lần thứ hai, Diệp Phàm phải suy nghĩ thật kỹ. Tam túc viền đỉnh, tức túc viền đỉnh, tức là đỉnh tròn ba chân và đỉnh vuông bốn chân. Tam túc viền đỉnh có hai tai xuất hiện sớm hơn. Diệp Phàm dần dần có quyết định của mình. Ngoài trừ nguyên nhân này, còn có những nguyên nhân khác. Lấy thân phận tu sĩ của Diệp Phàm để suy xét, thì tam túc viên đỉnh có đạo lý sâu xa hơn. Ba chân thì vững chắc hơn bốn chân. Nó là một loại hình thái ổn định. Nó ẩn chứa đạo lý sâu xa, rộng lớn hơn rất nhiều. Ba chân ổn, kiên, định, cố. Ba chân ổn, kiên, định, cố. Tức là ba chân thì ổn định, kiên cường, quyết đoán và cố gắng. Viên đại biểu cho vũ trụ tinh thần, theo truyền thuyết bàn cổ khai thiên lập địa, chính là phá vỡ một không gian hình tròn, đánh nát một không gian hình cầu, sau đó mới bắt đầu diễn tiến quá trình tạo thành hỗn độn. Viền chính là bổn nguyên. Đúng như vậy, quyết định chọn tam túc viền đỉnh, tức là cái đỉnh hình tròn ba chân. Sau khi trải qua sự suy nghĩ nghiêm túc, Diệp Phàm đã có quyết định trọng yếu. Nếu muốn tế luyện thần văn, nguyên thủy thành khí, không phải dễ dàng như vậy. Đây chính là một quá trình gian khổ, kéo dài không phải làm một lần là có thể xong. Đầu tiên phải xác định hình thái của khí, sau đó khắc sâu trong tâm hải, sau đó dùng nó làm vật mẫu để bắt đầu tế luyện, làm sao cho nó không có một tì vết nào. Diệp Phàm cần hạt bồ đề trong tay, để cho mình bắt đầu chìm đắm trong trạng thái không linh, bắt đầu chạm khắc hình thái ở trong lòng, dùng thần thức để tế xuất 19 đạo thần văn, sau đó bắt đầu quá trình tế luyện chúng. Bước đầu tiên là định hình chúng ở trong tâm hải. Trải qua sự cố gắng không ngừng cũng làm 19 đạo thần văn tan chảy, cuối cùng cũng ngưng tụ thành một kim sắc tiểu đỉnh. Sáng rực rỡ, vô cùng hoàn mỹ, to bằng hạt đậu. Thế nhưng, Diệp Phàm vẫn không hài lòng. Hắn luôn cảm thấy nếu đạt tới hình thái hoàn mỹ vẫn thiếu cái gì đó. Đúng rồi, vẫn thiếu hụt tai đỉnh. Diệp Phàm bắt đầu tế luyện lần thứ hai. Trên kim sắc tiểu đỉnh bắt đầu mọc ra hai cái tai. Trong lúc kim sắc tiểu đỉnh tế luyện thành công, Diệp Phàm nhất thời cảm giác được ý vị và vận mệnh của tự nhiên. Hắn tương đối thỏa mãn, không nhịn được tự nói. Một cái đỉnh có hai cái tai, ba cái chân. Đúng rồi, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dùng âm mà ôm lấy dương, điều hòa các dòng khí. Diệp Phàm càng xem càng có cảm giác thỏa mãn. Kim sắc tiểu đỉnh chỉ to bằng hạt đậu, nhưng trong mắt hắn càng lúc nó càng huyền ảo. Một khí thế vô cùng tự nhiên đã tràn ngập trong não của hắn. Đúng rồi, chính là nó. Diệp Phàm đã định hình xong xuôi, tam túc viền đỉnh đã khắc sâu vào trong tim của hắn. Hắn liền bắt đầu tế luyện một chiếc đỉnh giống hệt như vậy trong khổ hải. Đồ vật thần bí nhất tồn tại xuyên suốt lịch sử Trung Quốc. Diệp Phàm vô cùng chờ mong, không biết có thành công được hay không. Trong nội tâm của Diệp Phàm đang khắc ấn tam túc viền đỉnh. Thế nhưng, so với việc tế luyện thần văn trong khổ hải thì đã khó lại càng khó hơn. Chỉ đồng việc đem 19 đạo thần văn ngừng tụ lại một chỗ đã hao tổn một thời gian rất dài rồi. Cuối cùng, hắn cũng dùng luyện được 19 đạo thần văn biến thành một hạt đậu nho nhỏ. Thế nhưng khó nhất là ở công đoạn đúc. Nếu không có khả năng hóa hình thì đúng là chẳng có điểm liên quan nào tới đỉnh cả. Diệp Phàm đã nhiều lần thử đi thử lại, đừng nói tới chuyện tế luyện nó thành hình dáng của chiếc đỉnh, mà ngay cả khắc một chút hoa văn lên nó cũng không được. Tế luyện đỉnh quả nhìn vô cùng khó. Nhưng mà hắn cũng không có lo lắng, công việc bây giờ mới bắt đầu, sau này sẽ có nhiều thời gian để chăm chút hơn. Đây là một quá trình yêu cầu thời gian rất dài, không ngừng củng cố, cần có rất nhiều tâm sức của chủ nhân. Khi trời tối đen, Diệp Phàm mới đi săn một con trồn và đem về. Khi vừa mới ngồi xuống bàn ở trong quán cơm nhỏ, lão nhân đã đem một mâm cơm tới, hương thơm nức lòng người. Lúc này Tiểu Đình Đình đã thay một bộ đồ mới, trên khuôn mặt đỏ hồng, nhỏ nhắn, luôn nở nụ cười ngọt ngào, hiện rõ cái má lúm đồng tiền của nó. Đối với nó, hạnh phúc rất đơn giản, chỉ cần có thể ăn cơm, không bị bắt nạt thì đã thỏa mãn rồi. Huống chỉ bây giờ lại có đồ mới để mà mặc. Hôm nay, Lý Gia viết lệnh mộc dài binh, tập trung không ít thành niên trải tráng, dường như muốn phòng bị cái gì đó. Trong bữa cơm, Khương Lão Bá cất tiếng nói. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm hỏi. Lý Gia có một kẻ địch đối đầu, cũng là một gia tộc tu tiên, sống cách đây vài chục dặm, cùng là một gia tộc cường thịnh trên một mảnh đất, cho nên hai gia tộc vốn đã bất hòa. Lý Gia hoài nghi đối phương phóng hỏa đốt mười mấy xe hàng hóa của họ. Hôm nay, họ phái người đi tìm hiểu tin tức, nhưng một quản sự bị bắt, còn những người đi theo bị đánh cho gần chết, tống cổ trở về. Diệp Phàm nhất thời cười khẽ mà nói, vốn ta cũng muốn hành hạ bọn họ thêm một lần nữa, nhưng bây giờ thì tốt rồi, đến bản thân mình bọn họ còn lo không xong thì làm gì còn tâm tư để lo chuyện khác, cứ để mặc cho hai gia tộc đối đầu với nhau. Sau khi Diệp Phàm hỏi rõ tình huống, đêm tới hắn lại lặng lẽ rời khỏi tiểu trấn, đi một mạch mấy chục dặm tới một sơn trang. Hắn vô thành vô tức tiến vào, gia tộc này cũng có người tu tiên, nhưng lại ở bên ngoài. Trong nhà lúc này lại không có người tọa trấn, những người khác thì Diệp Phàm coi như không có. Hắn tuân hơn nửa canh giờ mới phát hiện ra, ở trong phòng trước quỷ có một người bị trói. Là trưởng quản sự phải không? Một âm thanh lành lành vang lên từ trong phòng trước quỷ, so với sự miêu tả của Khương Lão Bá cũng không có gì khác nhau. Là ta? Ngươi là ai? Trường quản sự, ta đến để cứu ngươi. Diệp Phàm đi tới, giật một cách kéo đứt mấy sợi dây trói trên người của hắn, lại nói. Thiếu gia nhà các người tù luyện ở Yên Hà Động Thiên, nay đã hạ sơn, hắn muốn triệt để tiêu diệt vương gia. Cái gì? Trường quản sự vô cùng giật mình nói. Ngươi là ai? Thanh âm của Diệp Phàm lúc này đã trở nên lạnh lùng nói. Ngươi bình tĩnh một chút, thiếu gia nhà các ngươi có phải có mấy vị sư huynh đệ đúng không? Ta chính là một trong số đó. Tiểu nhân tham kiến tiền nhân đại lão gia. Trường quản sự thấy đối phương tuổi tác không lớn, nhưng khi biết đối phương là tu tiên giả thì lập tức dập đầu cúi chào. Không cần phải bái lại, bây giờ ta có chuyện cần ngươi đi làm, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Tiểu nhân xin mời đại lão gia nói ạ. Nơi này có mấy thùng dầu, ngươi ra bên ngoài phóng hỏa, chờ khi lửa bốc cháy thì hô lớn, nói thiếu gia nhà ngươi muốn tận diệt nhà bọn họ. À, nói như vậy ta có bị bọn họ giết chết không? Lúc này trường quản sự lại nghĩ tới chuyện khác, đó là chuyện tính mạng mình có thể giữ được hay không. Ngươi yên tâm đi, sự an toàn của ngươi do chúng ta phụ trách, mấy người bọn ta muốn từ từ hành hạ để cho người của vương gia chết trong sự sợ hãi. Được rồi, ta bây giờ lập tức đi phóng hỏa, sau đó sẽ xung phong liều chết vì đại lão gia. Diệp Phàm vỗ vỗ vai hắn khích lệ nói, ngươi đã lập công lớn rồi đó. Được một tiền nhân tán thưởng như vậy, trường quản sự nhất thời nhiệt huyết sôi trào, đã đem thần huy hàng ngày kỳ bắt nạt hàng xóm bộc phát ra hết, nhấc mấy thùng dầu lên rồi chạy ra bên ngoài. Diệp Phàm xoay người nhặt mấy sợi dây thừng đã đứt lên, từ từ biến mất trong bóng tối. Không bao lâu sau, trong sơn trang ánh lửa đã ngút trời, còn tới 4-5 điểm đang cháy to. Đúng lúc này, thanh âm lanh lảnh của trường quản sự đã vang lên. Trong đêm khuya đặc biệt chói tai nói, vương gia là đồ rùa đen, cái ổ lợn của các ngươi hôm nay đã bị đốt rồi, các người cứ đợi đấy, thiếu gia nhà chúng ta sẽ đến đây tận diệt cả nhà các ngươi. Vương gia nhất thời đại loạn, có âm thanh gào khóc của nữ nhân vang lên, cũng có âm thanh quát tháo tức giận của nam nhân. Rất nhanh đã có người cầm đao kiếm sáng loáng chạy về phía của trường quản sự. Lúc này, trường quản sự hưng phấn vô cùng, có tiền nhân ở đằng sau chống lưng thì hắn còn sợ cái gì nữa, đột thêm 4-5 chỗ nữa. Người của vương gia nhìn thấy cảnh này, hai con mắt lập tức đỏ hồng, gầm lên giận dữ, vùng đào chém tới, trường đao sáng lòa như tuyết, được ánh lửa phản chiếu vô cùng chói mắt. Cho đến lúc này, Trương Quản Sự mới có cảm giác sợ hãi, bởi vì tiên nhân không xuất hiện ở bên cạnh hắn, mà lúc này có muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, gào lên thảm thiết, mới chỉ bước đi một bước thì đã bị người ta chém trúng cổ, máu tươi phun ra, chết không nhắm được mắt. Thế Trương Quản Sự đã bị giết, Diệp Phàm lặng lẽ rút lui, nhưng hắn cũng không rời đi luôn, mà nhân lúc người loạn đốt thêm mười mấy chỗ nữa, ánh lửa cháy bừng bừng sáng rực một góc trời. Xong xuôi, hắn mới phóng đi như bay, biến mất trong bóng đêm. Sáng ngày thứ hai, tin tức này đã truyền tới thành phòng trấn, làm cho Lý Gia chấn động. Bây giờ, sơn trang của Vương Gia bị đốt trụi hơn một nửa ư? Cái gì? Là do Trương Thuận làm sao? Khốn kiếp Trương Thuận, ta muốn giết cả nhà của ngươi. Trên dưới của Lý Gia vô cùng hoảng sợ, giống như kiến bò trong chảo, tập trung tất cả tráng đinh chuẩn bị ứng phó với sự trả thù của Vương Gia. Hơn nửa sơn trang của Vương Gia đã hóa thành tro tàn, bọn họ vô cùng phẫn nộ. Chỉ trong ngày hôm sau đã đốt trụi hơn nửa số cửa hàng của Lý Gia ở thị trấn, cướp đi toàn bộ tiền bạc, rồi tập hợp tất cả gia đình đánh về hướng của thành phòng trấn. Ngày hôm đó, bên ngoài thành phòng trấn, hai gia tộc đã xảy ra xung đột kịch liệt, đầu rơi máu chảy, hai bên đều tử thương không ít người. Bây giờ chẳng còn gì phải giải thích nữa, chỉ có thể dùng đao kiếm mà nói chuyện thôi. Mãi cho tới tận lúc hoàng hôn, hai bên mới tạm thời lui quân. Đương nhiên là sự việc không thể kết thúc như vậy được. Mấy ngày tiếp theo chắc chắn còn xung đột nữa. Ngay trong đêm hôm đó, người của Vương Gia lại lao tới, xông vào thanh phong trấn, chạy thẳng đến nhà Lý Gia phóng hỏa. Nếu như không phải Lý Gia đã sớm có phòng bị thì đã bị đốt thành tro tàn rồi. Mặc dù như vậy, nhưng cũng cháy đổ mất không ít phòng, cả đêm không được bình an chút nào cả. Dân cư trong thành phong trấn đều vỗ tay hoan hô. Lý Gia thường ngày hay hà hiếp người cùng quê, từ lâu đã có sự chỉ trích, nhưng không ai dám đứng ra mà thôi. Bây giờ phát sinh những chuyện này, đối với bọn họ, quả thực là chuyện tốt nhất trên đời. Khi Cường Lão Bá chứng kiến những chuyện này, thì lại có vẻ buồn lòng. Diệp Phàm thấy thế cười nói, ngài không nên lo lắng, cả hai gia tộc này đều không phải hạng lương thiện gì, coi như là chó cắn chó mất một tiếng lông mà thôi. Lão nhân gật đầu nói, hài tử, sau này nên hạn chế làm những chuyện như thế này. Lão có chút lo lắng cho Diệp Phàm, chỉ cảm thấy một thiếu niên mới có 11-12 tuổi, tùy tiện xuất ra một thủ đoạn mà đã tạo thành phong ba lớn tới như vậy. Chỉ sợ sau này, tâm tư của hắn thâm trầm mà lạc vào tà đạo. Diệp Phàm khi ấy khẽ nở nụ cười nói, lão bá, người cứ yên tâm đi, ta không có lòng hại người, chỉ đối với những dạng người như thế này mới xuất thủ mà thôi. Người tù tiền của Lý Gia xem chừng sẽ rất nhanh trở về đấy. Lão nhân lại thường cảm, lão đang nhớ tới con trai của mình. Ta cũng nghĩ như vậy, Lý Gia đã xảy ra chuyện như thế này, đương nhiên sẽ truyền tin đến Yên Hà Động Thiên. Cho dù không có chuyện này, thì người tu tiên của Lý Gia cũng phải trở về. Tại sao? Diệp Phàm không hiểu hỏi. Chi phí thường ngày của Lý Gia là vô cùng lớn, chỉ vì chuyện thu nhập linh dược, mấy người tu tiên trong Lý Gia mới ra ngoài. Trước đây, nghe nói bọn họ thu thập được một thứ gọi là nguyên, được một người hái thuốc phát hiện ra trong thâm sơn cùng cốc, dường như có một chút lợi ích đối với người tu tiên. Diệp Phàm chợt chấn động. Theo cách sổ sách ghi chép, thời đại thiên địa hợp khí sinh vạn vật, cây cỏ tốt tươi, sinh linh cường đại, linh dược vô tận, kết thành rất nhiều nguyên, trông lấp lánh như hổ phách, nhưng bên trong lại phong ấn một lượng sinh mệnh tinh khí vô cùng lớn. Thậm chí, nếu là tuyệt thế thần nguyên sẽ phong ấn cả sinh vật cường đại thời thiên địa mới hình thành. Sau khi sử dụng nguyên thì có thể được cung cấp một lượng sinh mệnh tinh khí vô cùng khổng lồ. Ở thâm sơn cổ động, phát hiện được nguyên, Lý Gia đúng là đang cấp cho ta một phần đại lễ. Trên mặt của Diệp Phàm nở nụ cười sáng lạng, lòng hắn lại có chút chờ mong. Người hái thuốc đầu tiên phát hiện ra nguyên ở thâm sơn cổ động là người nào? Diệp Phàm hỏi. Theo những gì sách cổ ghi chép, thì ở nơi nguyên đại có khả năng thu thập được mấy khối nguyên, thậm chí còn là nhiều hơn nữa. Nếu như tới được cổ động kia, không chừng còn thu hoạch khác. Khương Lão Bá thở dài một hơi nói. Sau khi hắn trở lại trấn, đem khối nguyên này bán cho Lý Gia, nhưng chưa tới một ngày đã biến mất rồi. Có một số người suy đoán Lý Gia không muốn trả tiền, cho nên đã ngầm giở trò thương thiên bại lý trong bóng tối. Diệp Phàm đã hiểu ra, nhận định là Lý Gia đã giết người diệt khẩu rồi. Nguyên đối với tù sĩ vô cùng trọng yếu, bọn họ sẽ không để cho người này nói lung tung với những người xung quanh. Xem ra có chút phiền phức rồi đây. Đại ca ca, có phiền toái gì, Đình Đình sẽ giải quyết giúp huynh. Tiểu Đình Đình nghiêng đầu chớp đôi mắt to, thật thà nói. Diệp Phàm cười cười, đưa tay vuốt cái mũi nhỏ của nó rồi nói. Đình Đình thật là ngoan. Sau khi ăn xong điểm tâm, Diệp Phàm rời khỏi quán cơm nhỏ, đi xung quanh Lý Gia hai vòng, thì thấy bên trong bức tường đổ có tới hơn 30 gian phòng bị đổ. Đúng lúc này, có tiếng thú gầm từ ngoài trấn truyền đến. Không bao lâu sau, có một tọa kỵ chạy như điên, bụi bay mù trời, thân thể thì như ngựa, nhưng cả người lại lấp lánh vải đen, tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tới cửa lớn của Lý Gia. Long Lân Mã. Diệp Phàm cả kinh, hắn biết loại dị thú này toàn thân mọc đầy vảy xanh, thân thể thì như mã, có sức mạnh cực lớn, khi đã chạy thì nhanh hơn ngựa bình thường nhiều. Một ngày đi 4-5 ngàn dặm thì không có vấn đề gì. Nó cũng không mệt mỏi, chẳng cần phải dừng lại nghỉ ngơi. Phạm nhân thì không có khả năng có được loại thú này, cho dù cả tu sĩ khổ hải cũng rất khó có thể thu được nó. Long Lân Mã, thực lực bất phàm, bình thường đã tu sĩ mệnh tuyền hàng phục, sau đó đem bán hoặc tặng cho những vạn bối chưa có thần hồng. Vảy màu xanh của Long Lân Mã lấp lánh, nó đang rung đùi đắc ý, ngửa mặt lên trời gào thét, đúng là thần tuấn. Ngồi trên yên ngựa là một nam tử trẻ tuổi tầm 25-26 tuổi, khuôn mặt trắng, tròn, môi mỏng, ánh mắt âm lãnh. Lý Gia ở bên trong bị kinh động, vội vàng ra mở cửa. Khi trông thấy thì có người hồ lớn chạy vào bên trong báo tin. Thiếu gia đã trở về rồi. Diệp Phàm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Xem ra phần lớn tu tiên giả của Lý Gia chính là tu sĩ khổ hải. Nếu không thì đã trực tiếp sử dụng thần hồng để bay về rồi. Cái nguyên này chắc chắn phải lấy được. Bây giờ không phải là lúc động thủ. Chẳng mấy chốc hắn lại trở về trong thâm sơn. Sau khi quan sát lại một lần nữa kim thư trong khổ hải, hắn phát hiện những chữ cổ này ngày càng mờ đi, dường như sắp hoàn toàn biến mất. Vì sao lại như vậy? Diệp Phàm suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, tự nói, may mà ta đã nhớ được những phần đã biến mất. Sau đó, hắn bắt đầu tham ngộ đạo kinh. Một lần tham ngộ bắt đầu, thì rất lâu sau hắn mới tỉnh lại, lại tiếp tục tế luyện đỉnh trong khổ hải. 19 đạo thần văn đã dùng luyện ở một chỗ, giống như một mảnh vụn của thần thiết, rực rỡ, sáng ngời, đã bị Diệp Phàm luyện hóa 100.000 lần, nhưng vẫn chưa thành hình dáng của đỉnh. Lúc này, Diệp Phàm đã thử tế luyện một thanh phi kiếm. Kết quả mặc dù không thành công hoàn toàn, nhưng cũng thành được hình dáng của cái kiếm. Nếu như tiếp tục luyện, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ thành công. Tại sao đỉnh lại khó tế luyện tới mức như vậy? Diệp Phàm lại dùng luyện chiếc phi kiếm màu vàng, lại tiếp tục đúc đỉnh. Nhưng mỗi lần thử là một lần thất bại. Hắn chỉ có thể đúc được một khối không ra hình dạng gì cả. Ngay cả hình dáng sơ khai nhất cũng chưa có thể hoàn thành. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết đến năm tháng nào mới đúc ra được đỉnh tràn ngập đạo văn. Nếu như lại thất bại, thì đã tiêu phí biết bao nhiêu năm tháng thời gian, đúng là công dã tràng xẻ cát. Quá trình đúc đỉnh không phải chỉ tập trung điều khiển một dòng sinh mệnh tinh khí, mà lại phải tập trung tinh thần cao độ, làm cho Diệp Phàm uể oải, không còn cách nào khác phải dừng lại. Trên bầu trời của khổ hải, mảnh vụn thần thiết bé như một hạt đậu đang phát tán quang huy sáng lạ. Cho dù là có cả 100 lần luyện nữa cũng không thể thành hình được. Chỉ có một khối thần thiết như vậy cũng được xem như một nửa của khí rồi. Không biết có thể điều khiển nó giống như điều khiển thành mộc bảo ấn hay không nữa. Diệp Phàm vô cùng đáng tiếc. Hắn không có bảo vật nào cả. Cũng không biết bây giờ hắn có thể ngự vật được hay là không. Nếu có bảo vật thì hắn nhất định phải thử xem thế nào. Đột nhiên, hắn nhớ tới kim thư bị khối lục đồng đẩy ra khỏi trung tâm. Trong lòng hắn nảy ra một ý nghĩ, liền nói, ta cũng nên ngự đó thử xem thế nào. Khối thần thiết vụn to như hạt đậu, nhanh chóng chìm vào trong khổ hải. Tâm niệm của Diệp Phàm thúc đẩy, bao trùm lấy tờ kim thư. Một đạo kim quang rực rỡ bắn ra ngoài cơ thể, giống như một tia chớp xẹt qua không trung. Hào quang rực rỡ lao qua, ngay cả mấy cây cổ mộc và những tảng đá lớn cũng không ngăn cản được nó. Diệp Phàm đi về phía trước nhẹ nhàng đẩy một cái. Một cây cổ mộc đã đổ ầm ầm xuống đất, vết cắt nhẵn thín. Lùng kim mang xẹt qua, cây cổ mộc chưa bị lùng lầy thì đã bị chặt đứt. Diệp Phàm vô cùng kinh sợ, mấy cây cổ mộc thì còn tạm được. Mà hai cố cự thạch này cũng như vậy, chỉ đưa tay đẩy một cái. Trong chớp mắt đã nứt thành hai mảnh, vết cắt bằng phẳng vô cùng. Kim thư đã bay ra ngoài chừng 7 mấy mét, giống như một thái dương rực rỡ đang lơ lửng trên không trung. Tâm điểm của Diệp Phàm vừa chuyển, kim quang đã lóe lên, trong nháy mắt bay trở lại bên trong khổ hải của hắn. Đúng là vô cùng sắc bén đấy. Diệp Phàm kinh ngạc, hắn cũng chỉ muốn thử một chút mà thôi, không nghĩ tới là hắn điều khiển được kim thư bay ra ngoài, giống như một đạo phong mang sắc bén như vậy. Tờ kim thư này không chỉ có ghi lại đạo kinh, chẳng lẽ còn có thể dùng làm vũ khí? Có suy nghĩ như vậy, cho nên Diệp Phàm tiếp tục thử lại lần thứ hai. Kim quang như cầu vồng giống như tia chớp xẹt qua không trung. Diệp Phàm phát hiện hắn chỉ có thể khống chế kim thư bay ra ngoài tầm 10 mấy mét. Ngoài phạm vi này, hắn khó có thể khống chế được nó. Đạo kinh là một trong những cổ kinh thần bí nhất Đông Hoang, cho nên tờ kim thư này chắc chắn rất phi phàm. Ta cuối cùng cũng có một vũ khí rồi, trông nó như một dải lụa nhưng lại vô cùng sắc bén. Lòng tin của Diệp Phàm càng lúc càng lớn, ngay cả một tờ giấy cũng đã như thế này rồi. Côn lục đồng chắc chắn còn đáng sợ hơn nữa. Nó mới chân chính là vũ khí, không biết uy lực của nó như thế nào đây. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không thể kiềm chế nổi nữa, quan sát khổ hải thêm một lần, muốn điều khiển khối lục đồng. Nhưng mà ở trung ương của kim sắc khổ hải, khối lục đồng vẫn nằm im như đá, chẳng hề nhúc nhích. Ta có cảm giác nó giống như một ngọn núi rất lớn. Trên trán của Diệp Phàm đầy mồ hôi, cho đến lúc sức cùng lực kiệt cũng không thể nào mảy may di chuyển được khối lục đồng. Một cỗ khí tức tang thương bao phủ lấy trung tâm của khổ hải. Nó có áp lực rất lớn. Khó trách, đạo kinh lại bị đẩy ra ngoài đề. Khối lục đồng này quả thật rất là thần kỳ, làm cho ta có cảm giác như đang đối mặt với một đại dương mênh mông, một vũ trụ tinh không vô ngần của thái cổ. Áp lực lớn như trời đè vậy. Khối lục đồng cũng không phải là hoàn chỉnh, mà chỉ là một mảnh vỡ mà thôi. Chỉ riêng mảnh vỡ đã như vậy rồi, thì khi nó hoàn chỉnh đáng sợ biết bao nhiêu. Khó có thể đánh giá, không cách nào đo lường được nó cả. Diệp Phàm vô cùng chấn động, càng nghĩ sâu mới cảm thấy giật mình sợ hãi, tự nói với mình. Không biết hình dáng hoàn chỉnh của nó như thế nào nhỉ? Đúng lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, hắn nhớ tới đạo văn trên khối lục đồng, đúng là có một đạo vận không hiểu. Đạo vận, tức là quỹ tích của đạo. Không có cách nào di chuyển khối lục đồng, thì ta thử mô phỏng theo đạo văn của nó. Phía mặt ngoài của khối lục đồng không có đạo văn, chỉ ở trên những cạnh vỡ mới có rất nhiều đạo văn phức tạp khó hiểu, thâm ảo khó lường, không có một cách nào để người xem hiểu nó cả. Nhưng nó lại là một loại đạo pháp tự nhiên, có cảm giác như là thiên địa hỗn độn quỷ nhất, làm cho người ta nhìn thôi cũng cảm thấy chấn động. Thiên địa hỗn độn quỷ nhất, tức là trời đất hợp lại làm một. Diệp Phàm vẫn chưa đạt tới cảnh giới nghiên cứu sâu xa về đạo văn. Chuyện hắn muốn làm là làm sao đúc khối thần thiết vụ này thành đỉnh. Muốn một lần nữa tiếp tục tế luyện nó. Lần này hắn mô phỏng tất cả đạo văn của khối lục đồng. Những đạo văn chẳng chịt này nhất định có lai lịch rất lớn. Rất có thể đó là đạo văn trời sinh trong truyền thuyết độc nhất vô nhị trên thế gian. Sau khi Diệp Phàm nghỉ ngơi một lát, lại bắt đầu dùng luyện khối thần thiết vụn, đem nó hòa tan để cho nó bám vào mặt của khối lục đồng, giống như chuyện phàm nhân rèn thép, đâm hết lần này đến lần khác, để cho những đạo văn chẳng chịt kia bám lên nó. Hắn không ngừng tế luyện và mô khắc, cho đến khi hắn có cảm giác khối thần thiết vụn đã đem lại một loại vận ý tự nhiên. Nhưng khi hắn chăm chú quan sát, đã phát hiện nó rất bình thường, không bất luận biến hóa gì, ngay cả đạo văn cũng không tồn tại. Là ảo giác sao? Diệp Phàm tự nói. Trong khoảng thời gian sau này, hắn liên tục hỏa tan khối thần thiết vụn, tế luyện rất nhiều lần, cả bên trong lẫn bên ngoài đều mô khắc đạo văn của khối lục đồng. Có thể nói là 100.000 lần tế luyện. Dường như nó cô đọng so với trước kia không ít, mà kể có phải ảo giác hay không, mô khắc đạo văn của khối lục đồng chỉ là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Cuối cùng Diệp Phàm lại một lần nữa đúc đỉnh. Hắn muốn xem khối thần thiết vụn sau khi mô khắc đạo văn có biến hóa gì hay không. Trên bầu trời khổ hải, khối thần thiết vụn không ngừng biến hình, dường như đã bớt sáng đi không ít, có cảm giác chân thực hơn nhiều. Kết quả là ngay cả phôi cũng không đúc ra được. Nhưng Diệp Phàm vẫn có cảm giác phấn chấn. Hắn cảm thấy có chút dị thường. Trong lúc tế luyện khối thần thiết vụn, hắn đã có một cảm giác huyền diệu. Đạo văn trên khối lục đồng quả nhiên thần bí. Mỗi ngày sau này đều phải dùng luyện và mô khắc. Chuyện đúc thành công được đỉnh không phải là có khả năng. Không thể dễ dàng đúc thành như vậy được. Đến buổi trưa, Diệp Phàm trở về quán cơm nhỏ. Hắn rất thích bầu không khí khi ăn cơm với Khương Lão Bá và Tiểu Đình Đình. Sau khi ăn xong, Tiểu Đình Đình ngoan ngoãn đi rửa chén. Diệp Phàm thấy vậy thì hắn có cảm giác xấu hổ, bởi vì hắn chẳng giúp được chút gì cả. Để huynh làm cho, mỗi con nhỏ không cần phải làm những việc này. Mau đi ngủ trưa đi, đợi muội lớn một chút nữa đã. Không cần đại ca phải làm đâu, muội sẽ rửa bát được mà. Mà rửa vô cùng sạch sẽ nữa cơ. Cô bé lập tức đẩy Diệp Phàm sang một bên. Nét mặt của Khương Lão Bá vô cùng vui vẻ, vừa thu thập chén đĩa, vừa âu yếm nhìn về phía cháu gái của mình. Bỗng dưng có một âm thanh vang lên phá tan bầu không khí ấm áp này. Lời nói, đã 2 năm không gặp, tiểu nha đầu này đã lớn hơn không ít, biết làm một số chuyện rồi cơ đấy. Một nam tử tầm 25-26 tuổi bước tới, nở nụ cười vừa thản nhiên vừa khinh miệt nhìn Khương Lão Bá và Diệp Phàm, sau đó nhìn thẳng vào Tiểu Đình Đình. Thúc thúc, người là ai? Tại sao lại biết ta chứ? Tiểu Đình Đình đó rất ngọt ngào, cho dù có cảm thấy đây là việc không tốt, nhưng vẫn gọi người đó là thúc thúc. Đương nhiên đã biết, lúc cha mẹ người còn sống thì ta đã biết người rồi. Khuôn mặt của nam tử trẻ tuổi trắng nõn, môi thì rất mỏng, làm cho người ta cảm giác được sự thâm độc. Hắn không kiêng kỵ gì cả, nói thẳng là cha mẹ của Tiểu Đình Đình đã mất. Đôi mắt của cô bé nhất thời đỏ lên, nàng vẫn nhớ mang máng hình dáng của cha mẹ mình. Trước kia, khi ngủ, nàng hay vì chuyện này mà giật mình khóc thét lên, rồi cùng Khương Lão Bá nương tựa nhau mà sống. Thời gian qua đi, giờ đây nàng không còn giật mình mà khóc nữa. Bây giờ, lại bị người khác nhắc tới cha mẹ của mình, nàng không nhịn được nữa mà rơi lệ. Nàng xoay thân hình nhỏ bé, vừa rửa bát, đôi vai co rúm lại giật giật. Thấy Tiểu Đình Đình thương tâm, Khương Lão Bá tiến sắc nói, thật tiêu già của Lý gia, người tới đây có chuyện gì không? Nam tử trẻ tuổi lôi một cái ghế, tự mình ngồi xuống mà nói, không có chuyện gì, con người của ta có chút hoài cựu mà thôi, chỉ tới thăm xem cuộc sống của các ngươi như thế nào thôi mà. Khương Lão Bá chẳng vui cũng chẳng buồn, đáp lại một câu, nhờ phúc của thất thiếu gia, chúng tôi mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Diệp Phàm ở bên cạnh không hề nói gì, hắn đã nhận ngay ra người này, chính là thanh niên cưỡi long kỵ mã hồi sáng. Tại sao ta lại cảm giác có chút oán hận? Khương lão đầu, có phải người rất căm ghét ta không? Nam tử trẻ tuổi đưa mắt nhìn xuống, nở nụ cười nhàn nhạt. Người này chính là người năm đó cùng nhập môn với cha mẹ của Tiểu Đình Đình vào Yên Hà Động Thiên, do tư chất có hạn, bị phụ thân của Tiểu Đình Đình bỏ xả tít tắp. Nhưng mà con người của hắn thường hay làm việc ác, bị phụ thân của Tiểu Đình Đình giáo huấn cho một trận, từ đó đem lòng căm hận. Khi cha mẹ của Tiểu Đình Đình qua đời, chính hắn đã sai người của Lý gia đoạt tiểu lâu và khách sạn của Khương Lão Bá, bức bách hai ông cháu đến chỗ không còn đất sống. Tại sao ta phải căm ghét thất thiếu gia, làm gì có chuyện đó? Đôi môi của nam tử trẻ tuổi rất mỏng, thoạt nhìn làm cho người ta có cảm giác cay nghiệt, lại nói, có một số việc không cần thiết phải giấu ở trong lòng, có căm ghét hay không cũng cứ sảng khoái mà nói ra đi, bằng không tức giận lâu quá sẽ ảnh hưởng tới thân thể ngươi, cũng đã hơn 70 tuổi rồi, không biết sống được mấy năm nữa đâu. Thân hình của Khương Lão Bá run lên mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại được, bình tĩnh nói, thật thiếu gia, ta chỉ muốn hỏi người một câu thôi. Nếu không thì ta chết cũng không nhắm mắt. Người hỏi đi. Nam tử trẻ tuổi mở cái quạt giấy đánh phạch một tiếng, khẽ phè phẩy, đôi mắt lim dim, bộ dáng rất ung dung. Ta chỉ muốn biết cha mẹ của Đình Đình có đúng là mất mạng ngoài ý muốn hay không. Lão nhân dường như đang dùng sức khống chế tâm tình của mình, hai tay nắm chặt, các đốt ngón tay cũng run lên, thân thể run rẩy. Diệp Phàm vội vàng bước tới, đỡ lấy lão. Tiểu Đình Đình ở bên cũng bật khóc nức nở, xoay lưng về phía mấy người, hai vai run rẩy, đưa bàn tay nhỏ chậm rãi rửa bát đĩa. Khương lão đầu xem ra trong lòng ngươi đang kìm chế một cỗ oán khí ngút trời rồi, nhưng mà có thể làm gì được đây? Tuổi tác của ngươi lớn như vậy rồi, chẳng lẽ muốn liều mạng hay sao? Nếu mà ngươi đi chết đi, thì là cuộc sống của đứa cháu gái xinh đẹp của ngươi không còn được vui vẻ nữa đâu. Cha mẹ của Đình Đình làm sao mà chết? Khương Lão Bá hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng, trên mặt hiện đầy vẻ bi thương. Để cho người đoán thử. Nam tử trẻ tuổi lại khép chiếc quạt giấy đánh phạch một tiếng, nhìn về phía Diệp Phàm, rồi nói. Nghe nói, ngươi đem người đánh Lưu quản sự tới tàn phế chăng? Diệp Phàm không trả lời, nâng Khương Lão Bá đứng sang một bên. Nam tử trẻ tuổi liếc mắt nhìn hắn, không nói nữa mà đi về phía Tiểu Đình Đình. Người muốn làm cái gì? Trong mắt của Khương Lão Bá hiện lên sự sợ hãi, giang hai tay ra giống như con gà mẹ chặn đường đi của hắn lại, kéo Tiểu Đình Đình về phía sau lưng của mình. Khương lão đầu, người đừng có khẩn trương, chẳng lẽ ta lại đi động thủ với một đứa trẻ hay sao? Nam tử trẻ tuổi cẩn thận quan sát Tiểu Đình Đình, không ngừng gật gật đầu, tự nói. Giống quá, giống quá. Đáng tiếc, Yên Hà tiên tử chết thật uổng phí, chết chẳng có giá trị gì cả. Mới có 2 năm trôi qua thôi, không nghĩ tới con gái của ngươi lại giống người tới như vậy. Tiểu Đình Đình cắn môi, mặc dù nước mắt nàng chảy dài, nhưng nó cố kiềm chế lại, nó không muốn khóc trước mặt thất thiếu gia của Lý gia. Nam tử trẻ tuổi cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, nhẹ nhàng gõ gõ vào bàn tay trái của mình rồi nói. Được rồi, sau này Khương lão đầu không phải chịu khổ sở nữa. Khi ta mang tiểu nha đầu này đi rồi, thì ngươi có thể ở cái tiểu trấn này mà an hưởng tuổi già. Người nói vậy đã có ý gì? Khương lão bá nhất thời thở dốc, đem Tiểu Đình Đình kéo chặt vào lưng của mình, nhìn chăm chăm vào thất thiếu gia của Lý gia. Tiểu nha đầu này vừa thông minh lại vừa khéo léo. Ta chuẩn bị đem nó lên Yên Hà Động Thiên để nó bên cạnh ta làm chút việc vặt, còn tốt hơn đi với ngươi. Biết bữa nay lò bữa mai. Không được, trừ phi ta chết đi, còn không thì thất thiếu gia của Lý gia, người sẽ không thể khi phụ nó đâu. Khương lão bá tức giận vô cùng, hô hấp có chút khó khăn, đôi mắt đỏ lên, thân thể run rẩy. Diệp Phàm vội vàng đỡ lấy lưng của lão. Ra ra, người không sao chứ, đừng có dọa Đình Đình. Tiểu Đình Đình ôm lấy chân của lão nhân, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, hiện lên sự sợ hãi, hai hàng nước mắt chảy dài. Nam tử trẻ tuổi trầm chọc nói, Khương lão đầu, làm gì mà ngươi phải tức giận tới mức như vậy? Ngươi phải hiểu rằng, sau khi nó rời khỏi ngươi, thì nó sẽ có một cuộc sống khác, không chừng sẽ có thành tựu mà xuất sắc ở trên Hà Động Thiên đấy. Hơi thở của Khương lão bá không ngừng yếu đi, phải mất rất lâu mới có thể bình tĩnh lại được, mở giọng năn nỉ. Thật tiêu ra, ngươi hãy thả cho chúng ta đi. Ngươi nói cái gì vậy? Nam tử trẻ tuổi sắc mặt trầm xuống, sự âm lãnh đã hiện lên rồi nói. Cho người an hưởng tuổi già, người lại không muốn, đúng là không biết tốt xấu. Ta vĩnh viễn sẽ ở cùng một chỗ với Gia Gia. Đôi mắt của Tiểu Đình Đình đỏ lên, ôm chặt lấy chân của lão nhân. Lần này, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm. Ngày mai phải trở về Yên Hà Động Thiên. Mấy hôm nữa, ta sẽ quay lại đem nó đi. Thật tiêu già của Lý Gia nói xong những lời này, xoay người, liếc mắt nhìn Diệp Phàm rồi nói. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Ngươi mặc dù là đánh chó, nhưng chó cũng không thể để cho người ngoài khi nhục như vậy. Nói xong, hắn nhẹ nhàng vỗ lên bờ tay của Diệp Phàm 2 cái, rồi nói, người kích động thì cuộc sống sẽ không được dài. Bịch một tiếng, Diệp Phàm lập tức ngã ngồi trên mặt đất, trên khóe miệng đã trào máu tươi, cái ghế sau lưng đã vỡ tan. Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng liếc mắt một cái, nở nụ cười âm lãnh, nghênh ngang rời đi. Hải tử, người có làm sao không? Khương lão bá kinh sợ, vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Phàm. Đại ca ca! Tiểu Đình Đình cũng hiện lên vẻ kinh sợ, đưa bàn tay nhỏ bé lau máu ở khóe miệng của Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn thấy thất thiếu gia của Lý gia đã đi xa thì nhanh chóng đứng dậy nói, ta không sao đâu. Thực sự là không sao chứ? Lão nhân nửa tin nửa ngờ. Tiểu Đình Đình cũng vô cùng khẩn trương lại hỏi, đại ca ca, huynh đúng là không có chuyện gì đấy chứ? Trên miệng của huynh đầy máu kia kìa. Thiếu chút nữa là có chuyện rồi. Có nặng lắm không? Khương lão bá lại lộ ra ưu sắc. Người hiểu sai ý của ta rồi, ta muốn nói là thiếu chút nữa không nhịn được phải xuất thủ, chứ còn bản thân ta thì không có việc gì. Nhưng mà những người này thực sự rất độc ác. Nếu là người thường, chúng phải 2 cái vỗ này thì sẽ không sống được quá nửa tháng, sẽ lăn ra chết. Là 2 người chúng ta liên lụy tới ngươi. Nếu như nghe lời của ngươi đã không xảy ra chuyện này. Khương lão bá tự trách bản thân mình. Lão bá đừng có nói như vậy. Chỗ máu vừa rồi là ta ép mình nhổ ra đấy. Diệp Phàm kẽ nở nụ cười nói tiếp. Ngược lại ta còn phải cảm ơn thất thiếu gia của Lý gia đã đem tới cho ta một đại cơ duyên. Tự mình đến đây nói cho ta biết khi nào hắn rời đi. Ngươi... Khương lão bá nghi hoặc. Những người độc ác như thế này thì không cần thiết phải sống lại trên đời. Hắn muốn đem Đình Đình đi thì kiếp sau của hắn cũng không làm được. Đêm hôm nay, Diệp Phàm rất chú ý tới động tĩnh của Lý Gia. Khi đêm đã khuya, hắn nhanh chóng rời khỏi tiểu trấn, mai phục trên một sơn đạo cách tiểu trấn mấy chục dặm. Muốn đi ra ngoài thì đây chính là thông đạo duy nhất bắt buộc phải đi qua. Ánh trăng đang sáng nhu hòa, bỗng có một đám mây đen kéo đến, cả núi rừng bỗng nhiên tối đen, tiếng dã thú kêu gào không ngớt. Đêm khuya mà phải ở lại trong rừng thì thật là khủng khiếp. Quá nửa đêm, có tiếng vó ngựa vọng lại, làm sơn đạo rung chuyển ầm ầm. Dưới ánh trăng sao ảm đạm, một người và một long lân mã như một đạo thanh quang nhanh chóng vọt tới. Diệp Phàm yên lặng chờ đợi, mãi cho tới khi long lân mã chạy tới gần, thì trong người hắn bay ra một đạo kim quang sáng rực, sáng như mặt trời trong bóng đêm. Phốc một tiếng, huyết quang bắn té ra, long lân mã gầm lên một tiếng thảm thiết, nhưng nó vẫn chưa bị ngã xuống. Diệp Phàm trong lòng cả kinh, nhanh chóng điều khiển kim thư, lại chém tới. Phốc một tiếng nhỏ, đầu của long lân mã đã bị chém thành hai nửa, xác đổ trên mặt đất. Người cưỡi bên trên thì bị bắn ra xa tầm hơn 20 thước, rơi xuống đất. Chỉ nghe vèo một tiếng, một cây ngân mâu sáng rực rỡ đột nhiên hiện lên, nhanh chóng lao về phía Diệp Phàm, trông như một đạo ngân sắc thiểm điện. Kim quang lóe lên, Diệp Phàm điều khiển kim thư chém vào ngân mâu. Ngân mâu dài nửa thước bị chém thành hai nửa, rơi xuống mặt đất. Ở cách đó không xa, người vừa mới rơi xuống từ trên lưng long lân mã, nhanh chóng bật dậy, muốn chạy vào sâu trong rừng núi. Lúc này, Diệp Phàm lần thứ hai xuất thủ, kim thư giống như thiểm điện xuyên thấu không gian đen tối, nhanh chóng bay tới gần, trông tiếng như một dải lụa, nhưng không gì không phá nổi. Phục một tiếng đã cắt rời chân trái của người kia. Người kia kêu lên thảm thiết, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Cho đến lúc này, Diệp Phàm mới thở dài một hơi, vừa đề phòng vừa bước tới phía trước. Đây là lần đầu tiên hắn mai phục giết người, lần đầu không tránh khỏi khẩn trương, cho nên thiếu đi một chút chính xác. Thật tiểu giả của Lý gia chúng ta lại gặp lại rồi. Người nằm trên mặt đất không ngừng đằn lộn, máu tươi chảy lênh láng, sắc mặt tái nhợt. Sau khi hắn nhìn rõ diện mạo của Diệp Phàm, sắc mặt hiện lên sự không thể tin được, cả kinh kêu lên. Tại sao lại là ngươi? Chẳng lẽ là ta thì không được hay sao? Diệp Phàm bình thản đứng cách hắn một khoảng, đưa mắt nhìn vào hắn. Không nghĩ lại là thằng nhãi con này, đúng là ta có mắt không tròng. Khuôn mặt của thất thiếu gia của Lý gia vô cùng hung ác dữ tợn, vừa thống khổ, vừa oán hận, trông rất dọa người. Cảm ơn thất thiếu gia đã đưa tới cho ta một đại cơ duyên. Diệp Phàm đứng ở đằng xa, nở nụ cười nhàn nhạt. Thất thiếu gia của Lý gia tức giận tới mức thân thể lúc này đang tuyệt vọng, cho nên nén giận, nên lại càng tức giận hơn. Cha mẹ của Đình Đình vì sao mà chết? Nhắc tới chuyện này, giọng của Diệp Phàm trở nên lạnh lẽo, kim quang lóe lên, kim thư đã bay ra ngoài. Hai âm thanh nhẹ nhàng vang lên, hai tay của thất thiếu gia đã hoàn toàn bị chặt đứt. Diệp Phàm vẫn chưa yên tâm, kim quang lại lóe lên, rạch một nhát chính giữa khổ hải của hắn. Thằng ranh con, ta có thành quỷ cũng không tha cho ngươi. Những lời hàm dọa này đã trở nên vô dụng rồi. Hắn ta vô cùng đau đớn, lăn lộn trên mặt đất như con chó dãy chết. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.